phía trước là không có có ý thức đến coi là thật có thể thay đổi lịch sử người, hiện tại một khi biết, trước kia suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình, lập tức rộng mở trong sáng. Huyết đồng đồng dạng có vượt qua thời không lực lượng, cái này cùng thiên phú của nàng là muốn xứng đôi, cái này cũng vừa vặn chứng minh, nàng phía trước giả thiết, lại tăng thêm một điểm khả năng. Nàng bỗng dưng nghĩ đến phía trước tại trong tế đàn, cái kia bỗng nhiên xuất hiện, cũng thấy thân thiết nữ tử áo đỏ, nàng phải đồng tử đồng dạng là huyết đồng xích thủy trong lòng giật mình. Nàng kia chớ sau điểm hướng mi tâm của nàng chỉ tay, lúc ấy nàng nóng lòng cứu bách lý thần cực, không tới kịp mảnh cứu, bây giờ xem ra, còn có cái gì không rõ đâu mặc dù các nàng ngũ quan khuôn mặt, không có một tơ một hào tương tự, nhưng khí chất cùng tiểu hỏa nhưng là tượng 7-8 phần. Đó chính là một chính mình khác đi ý thức được một chính mình khác, đồng dạng tu luyện trảm hồn quyết, lại là từ tiểu hỏa làm chủ đạo, lại sống được thật tốt, hơn nữa còn phi thường cường đại đến liền khung mục đều có chỗ kiên kỵ. Xích thủy trong lúc nhất thời QNZ không nói ra được là cái gì cảm thụ. Như vậy, vấn đề tới. Tương lai huyết đồng, cũng chính là ý thức của nàng, tại sao phải ra tay với bách lý hơn nữa còn là hạ tử thủ giữa bọn hắn, có thủ không đội trời chung xích thủy tâm thần nhất chuyển, chợt lại nghĩ tới bách lý thần cực phía trước nói tới tương lai bọn họ sẽ cùng một chỗ tương lai ha ha ha ha.